siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 991. Thế thiên hành đạo. Vân Phi Dương rời khỏi đan phường trên đường tản bộ một vòng, sau đó trốn đến chỗ tối, khôi phục diện mục thật sự, đổi thành toàn thân áo trắng trở về khách sạn. Bất quá! Vừa đi mấy bước lại thấy phía trước có một nam tử mặc đồ rách tung tóe thống khổ giãy giụa dưới đất. Bên cạnh hắn là Diệp Phong vừa mới rời khỏi phẫn nộ đạp một chân quát. Ăn mày đáng giận, dám đụng bản thiếu. Người này từ đan phường xám xịt chạy ra, không cẩn thận bị khất cái đụng chúng. Vốn đang biệt khuất, nhất thời lên cơn giận dữ, bắt đầu bảo ngược cũng xem tên khất cái này như chân công tử. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Hắn lấy ra cuồng tông hành đạo lục đọc qua ghi chép của tòa thành trì này, bên trên viết rõ ràng các tội của Diệp gia, lúc này cười lạnh nói. Xem ra phải thế thiên hành đạo. Tên khất cái vốn suy nhược, lại bị Diệp Phong liên tục đạp mấy cước, máu tươi cuồng phúng ra ngoài. Võ giả xung quanh chỉ có thể âm thầm lắc đầu, không ai dám tiến lên khuyên can, dù sao, Diệp gia là một đại gia tộc trong thành. Xoát! Diệp Phong lần nữa giơ chân hung hăng đạp tới, cũng nói. Rác rưởi chết đi. Thân là Diệp gia dòng chính. Giết một tên ăn mày cũng đơn giản giống như bóp chết một con kiến. Nhưng vào lúc này, sau lưng có tiếng gió bay tới. Bành! Diệp Phong bị đạp bay ra ngoài, lăn trên mặt đất vài vòng mới dừng lại. Một màn này phát sinh quá nhanh, mọi người lấy lại tinh thần thì thấy một người trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn xuất hiện bên cạnh tên khất cái. Ngọa tào! Đây là ai? Lá gan thật lớn, dám đánh dòng chính Diệp ra. Mọi người hoảng hốt. Diệp Phong từ dưới đất bò dậy, sắc mặt dữ tợn nhìn về phía người trẻ tuổi cả giận quát. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Hiển nhiên, hắn cũng không biết người trẻ tuổi này là chân đức xuất trước kia, nếu không cho hắn mấy cái lá gan cũng không dám nói thế. Xoát! Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn. Một tay trực tiếp đặt trên cổ hắn nhấc lên, lạnh lùng nói. Chết là ngươi. Diệp Phong bị bóp nghẹt sắc mặt dữ tợn, hô hấp dồn dập, đồng thời cũng minh bạch thực lực người trẻ tuổi này rất khủng bố. Đừng giết ta. Hắn phát ra âm thanh khàn khàn mà run rẩy. Ta là Diệp gia dòng chính. Lúc này hắn chỉ có thể lấy gia tộc mình ra hy vọng đối phương nghe nói qua để tha cho mình. Khoan hãy nói, Vân Phi Dương thu hồi khí kình, nói. Ngươi là Diệp gia dòng chính. Diệp Phong nhất thời nhẹ nhõm không ít, vội vàng nói. Không sai, ta là dòng chính đời thứ ba Diệp gia, gia gia của ta cũng là gia chủ Diệp gia. A, Vân Phi Dương nói. Vừa vặn, ta có việc muốn tìm Diệp gia chủ, mang ta đi Diệp gia. Tốt tốt. Diệp Phong vội vàng nói, tâm lý lại lạnh lùng. Tiểu tử, ngươi chỉ cần tiến đến Diệp gia, ta có một châm cách giết chết ngươi. Diệp gia. Đại gia tộc lớn nhất tỏa thành trì này, mà phủ đệ cũng phi thường to lớn, được Diệp Phong dẫn sắt, Vân Phi Dương bước vào đại môn Diệp gia. Bất quá. Vừa đi vào, hộ vệ Diệp gia đã theo Diệp Phong ám chỉ cấp tốc đóng cửa lớn lại. Vân Phi Dương cười lạnh. Chẳng lẽ bọn họ biết mình muốn ở chỗ này thế thiên hành đạo, cho nên sớm đóng cửa lại, để tránh chạy trốn. Thật phối hợp. Xoát! Nhưng vào lúc này, Diệp Phong mượn cơ hội đào thoát, mang theo căm chạy vào nội viện chạy. Vân Phi Dương ngược lại không để ý mà nhàn nhã đi bộ trong sự bao vây của đám người. Hô! Đột nhiên, nội viện bộc phát ra khí tức hư không cảnh đại viên mãn, sau đó chỉ thấy một lão già khoảng 60 tuổi bay đến. Đây là gia chủ Diệp gia, Diệp Vô Thanh. Diệp Vô Thanh rơi xuống trong hai con ngươi đục ngầu bộc lộ ra lạnh lùng, nói. Tiểu tử! Dám đả thương tôn nhi ta quả nhiên sống được không kiên nhẫn. Diệp Phong chạy ra, khóe môi hiện ra vẻ cười lạnh. Tiểu tử, thực lực ngươi rất lợi hại. Nhưng có châu cũng có thể châu qua lão gia tử nhà ta sao? Gia chủ Diệp gia là chỗ dựa để Diệp Phong không coi ai ra gì. Vân Phi Dương nói. Tôn nhi ngươi trên đường khi nhục nhỏ yếu, ta không quen nhìn, giáo huấn hắn một trận, xem như nhẹ. Diệp Vô Thanh cười lạnh nói. Tiểu gia hỏa, ngày hôm nay lão phu để ngươi hiểu rõ, xen vào việc của người khác sẽ có kết cục gì. Xoát. Thi triển thân pháp xuất hiện trước mặt Vân Phi Dương, lạnh lùng quyền phong gào thét, ngưng tụ 500 trọng chân long lực. Gia chủ thương yêu phong thiếu gia nhất, người này dám khi dễ hắn, hậu quả hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhiều võ giả cười rộ lên. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương không nhanh không chậm giơ tay lên chụp vào quyền đầu Diệp gia gia chủ. Cuồng vọng. Diệp gia gia chủ quát lạnh một tiếng, lực lượng ngưng tụ bên trong quyền đầu lần nữa được kéo lên, hiển nhiên muốn một quyền giải quyết tiểu gia hỏa không biết trời cao đất rộng này. Gia gia. Diệp Phong hô. Không nên giết hắn, tôn nhi muốn trà đạp hắn thật tốt. Ba. Vừa dứt lời, bàn tay Vân Phi Dương đã chế trụ quyền đầu của Diệp gia gia chủ, cười nói. Quả nhiên, thượng bất chính hạ tắc loạn. Ngươi! Thần sắc Diệp Vô Thanh đại biến. Một quyền của hắn ngưng tụ lực lượng đạt tới hơn 700 trọng nhưng trong nháy mắt lại bị hóa giải khi chạm vào bàn tay đối phương, phảng phất như đánh vào trên bông. Có thể làm được điểm này. Thực lực khẳng định đến hóa thần cảnh. Không có khả năng. Người này tuổi còn trẻ thấu phát khí tức cũng mới đến khai khiếu kỳ, thế nào lại là cường giả hóa thần cảnh. Lão gia hỏa. Vân Phi Dương nói. Nhớ kỹ, ta gọi Vân Phi Dương đến từ Cuồng Tông, ngày hôm nay muốn thế thiên hành đạo, diệt Diệp gia ngươi. Cái gì? Ngươi là Vân Phi Dương. Diệp gia gia chủ cả kinh hô. Tuy chưa thấy hình ảnh màn sáng chiếu các cảnh trong thi đấu thiên tài nhưng hắn vẫn nghe nói qua tin tức có quan hệ đến việc Vân Phi Dương đoạt được hai lớp vô địch. Không nói thực lực. Vẹn vẹn dòng chính nhất lưu tông môn cũng là tồn tại mà chuẩn nhất lưu gia tộc như Diệp gia ham không thể trêu chọc. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, bàn tay Vân Phi Dương bỗng nhiên khẽ nắm chặt quyền đầu Diệp gia gia chủ đột nhiên đứt gãy. Quả nhiên, đột phá đến khai khiếu kỳ thực lực tên này càng kinh khủng tùy ý trà đạp hư không cảnh đại viên mãn. Xoát! Vân Phi Dương oanh một quyền tới trước, ngực lão lõm xuống sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc Diệp Phong đại biến. Tư không cảnh đại viên mãn lợi hại như ra ra lại bị một quyền đánh thổ huyết, tên này mạnh đến đáng sợ a. Gia chủ. Mọi người cả kinh hô to. Xoát, xoát. Trong nội viện, Diệp gia cao thủ ý thức được gia chủ gặp khó nhao nhao bay ra ngoài, bên trong có hơn 20 đạt tới tư không cảnh chân long kỳ. Bọn họ bao quanh Vân Phi Dương trong ánh mắt lấp lóe sát cơ. Diệp gia gia chủ tuy bị trọng thương, nhưng vẫn đè ép thống khổ, nói. Vân Phi Dương, Diệp gia ta mặc dù chỉ là chuẩn nhất lưu, nhưng cũng là chi nhánh của siêu nhất lưu Diệp gia, ngươi muốn diệt thì há có thể diệt. Ách! Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Không nghĩ tới, hậu trường Diệp gia ngươi lại là siêu nhất lưu gia tộc. Hừ! Diệp gia gia chủ cười lạnh một tiếng. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 992. Tên này là ai? Tiểu thần giới siêu nhất lưu gia tộc có 6 nhà, Diệp gia chính là một trong số đó. Diệp gia và Hứa gia khác biệt cho phép dòng chính thiên tư phổ thông tùy ý rời khỏi không gian độc lập, cho nên, dần dà, rất nhiều Diệp gia dòng chính ra ngoài sinh sống phát triển lớn mạnh. Cái này được xưng chi nhánh. Vân Phi Dương muốn diệt Diệp gia chính là một tiểu chi nhánh, tuy trải qua hơn 20 đời không có gặp bản tông Diệp gia nhưng dù sao cũng có huyết thống. Thực ra, bản tông Diệp gia có một tộc quy, dòng chính bình thường sống ngoài tiểu thần giới không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể bại lộ bản gia. Chính quy định này. võ giả tiểu thần giới sẽ không nghĩ tới, một ít Diệp gia tàn mát các nơi lại có dính dấp đến siêu nhất lưu Diệp gia. Diệp Vô Thanh vốn không muốn nói ra. Nhưng thực lực gia hỏa gọi Vân Phi Dương trước mặt quá mạnh, một quyền đánh kinh mạch mình đứt từng khúc, chỉ có thể nói bản tôn Diệp gia ra. Đáng tiếc, để hắn thất vọng. Vân Phi Dương không sợ trời không sợ đất, đã muốn thế thiên hành đạo, sao lại e ngại siêu nhất lưu Diệp gia? Hắn lạnh lùng nói, ta quản hậu trường ngươi là Diệp gia hay Lý gia hoặc Vương gia, chỉ cần bị ta để mắt tới thì sẽ trả đại giới thê thảm. Bành! Dứt lời, một quyền đánh bay Diệp Vô Thanh ra ngoài, sau đó phất phất tay về phía võ giả Diệp gia, nói, các ngươi cùng lên đi, đừng tốn thời gian của ta. Cuồng vọng! Mọi người cùng nhau xông lên giết kẻ này. Vô số cường giả Diệp gia bạo phát khí tức, cũng không đợi gia chủ hạ lệnh mà ùn lên. Hô! Vân Phi Dương dung nhập chân long lực vào trong quyền đầu, trực tiếp đánh bay hai tên võ giả Diệp gia đang vọt tới ra ngoài. Xoát xoát! Bên cạnh, hai tên võ giả chân long kỳ xông lại oanh trên người hắn, lại không tạo thành bất kỳ thương tổn gì. Bành bành! Vân Phi Dương oanh ra quyền đầu đánh bay hai tên này, khí kình bạo phát trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ Diệp gia. Tình huống như thế nào? Người đi đường bên ngoài cảm nhận được Diệp gia truyền ra khí tức khủng bố không khỏi ngừng chân, khi bọn hắn dùng nguyên niệm bao phủ vào dò xét thì lộ ra thần sắc ngốc trệ. Bởi vì một người trẻ tuổi đang chiến đấu cùng võ giả Diệp gia, mỗi một quyền đều có một tên võ giả phun máu bay ra, sau đó hôn mê tại chỗ. Mẹ ta ơi! Tên này là ai mà ngưu bức như thế? Mọi người sợ hãi thán phục. Một võ giả mới từ Đại Thành trở về, hơi suy nghĩ, đột nhiên cả kinh hô. Hắn là người vô địch hai lớp của thi đấu thiên tài, Vân Phi Dương. Là hắn. Khó trách sẽ trâu như vậy. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Vân Phi Dương trà đạp thiên tài cửu đại tông môn trong thi đấu thiên tài, rồi đánh tới đánh lui cùng đỉnh phong tinh thú hư không cảnh đại viên mãn sớm được lưu truyền rộng rãi. Bây giờ, dễ như trở bàn tay ngược võ giả chân long kỳ của Diệp gia cũng không có gì kinh ngạc. Diệp gia này từ trước đến nay hung hăng càn quấy, hôm nay rốt cuộc đụng phải tấm sắt. Đệ tử cuồng tông thích nhất loại gia tộc này, Diệp gia xui rồi. Mọi người nghị luận, bành, bành. Lại có hai tên võ giả Diệp gia bị Vân Phi Dương đánh bay rồi ngất đi. Diệp Phong núp ở phía xa giờ phút này mặt xám như tro, có xúc động muốn khóc. Trong đan phường đụng phải một đại nhân vật để Lê Trưởng Quỹ cung cung kính kính đã đủ biệt khuất. Chưa từng nghĩ bây giờ lại chọc tới cuồng tông Vân Phi Dương, mình ngày hôm nay ra cửa không xem lịch rồi. Diệp Vô Thanh che ngực, mắt thấy từng tộc nhân bị đánh thành trọng thương cũng vừa giận vừa hoảng sợ. Giờ phút này, hắn hận không thể cho tôn nhi mình một bạt tay. Người nào không chọc, hết lần này tới lần khác lại chọc tới đệ tử cuồng tông không giảng đạo lý. Bành! Bành! Lại mấy quyền đi qua, võ giả Diệp gia vây quanh Vân Phi Dương đều bị đánh ngã phun máu tươi nhuộm đỏ bàn đá. Vân Phi Dương vỗ tay, vẫn chưa thỏa mãn giơ tay lên, nói. Diệp gia ở tòa thành này không cần thiết phải tồn tại nữa. Hô! Cuồng khí gào thét, cấp tốc ngưng tụ ra pháp tướng. Đây là pháp tướng hắn từng thi triển qua rất nhiều lần trong cá nhân chiến. Võ giả thấy qua hình ảnh trong màn sáng cả kinh giải thích. Nói thật, rung động do tự mình trải qua khẳng định mãnh liệt hơn khi nhìn thấy trong màn sáng. Võ giả khác càng lộ vẻ mặt nghiêm túc, ngừng hô hấp. Có thể tận mắt thấy đệ nhất thiên tài thập đại tông môn thi triển ra vũ khí châu bò như thế quả thật phi thường may mắn đối với bọn hắn. Hô! Vào lúc này cự đại pháp tướng giơ hai tay lên mang theo lực lượng khủng bố ngang nhiên đánh xuống đập nát đại sảnh Diệp gia. mắt thấy đại sảnh Diệp gia mấy trăm năm lịch sử bị phá hủy, Diệp Vô Thanh chừng muốn rách cả mí mắt. Oanh! Pháp tướng lần nữa đánh xuống, lại có hai tòa phòng ốt bị hủy. Vân Phi Dương dừng lại, lạnh lùng nói. Diệp gia chủ, muốn bảo chủ cơ nghiệp Diệp gia ngươi. Diệp Vô Thanh nắm quyền đầu thống khổ nói. Muốn! Rất đơn giản. Vân Phi Dương nói. Xuất ra 200.000 linh thạch, ta lập tức rời đi. Võ giả ngoại giới co giật khóe miệng. Hành động tên này rất phù hợp tác phong của Cuồng Tông. Đương nhiên. Vân Phi Dương nói. Ngươi có thể cự tuyệt, có thể mang theo Diệp ra dòng chính ra ngoài đường ngủ. Diệp Vô Thanh vô lực nói. Ta sao? Mục đích chân chính khi Vân Phi Dương nói Diệp ra chỉ muốn đánh cướp một phen, dù sao, không có thù sâu, Diệp toàn tộc thì có chút quá mức. Diệp Vô Thanh muốn bảo chủ cơ nghiệp Diệp ra chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, cuối cùng xuất ra 200.000 linh thạch. Sau khi thu linh thạch, Vân Phi Dương nhìn Diệp Phong một chút, thản nhiên nói. Tiểu tử, nhớ kỹ, không có việc gì thì đừng khi dễ người khác. Diệp Phong đã triệt để sợ. Hắn vội vàng gật đầu. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Vân Phi Dương chắp tay nói. Diệp gia chủ cáo từ. Khóe miệng mọi người giật giật. Đánh toàn bộ võ giả Diệp gia trọng thương, sau đó phá hủy rất nhiều gian phòng, rồi còn ăn cướp 200.000 linh thạch, vậy mà rất khách khí cáo từ. Diệp Vô Thanh cũng bị tức hộc máu. Cũng không lâu lắm. Tin tức Cuồng Tông đệ tử Vân Phi Dương xuất hiện tại Diệp gia, cuồng loạn Diệp gia gia chủ và mấy chục tên võ giả truyền ra khắp thành. Rất nhiều võ giả bị Diệp gia khi dễ biết được tin tức trong lòng sảng khoái vô cùng. Nhưng đến ban đêm, Diệp Vô Thanh lặng yên ra khỏi thành tiến về bản tông Diệp gia, hiển nhiên hắn nuối không trôi cuộc tức này, đi tìm cao thủ bản tông đến báo thù cho mình. Trong khách sạn, Lâm Dật Phong thu hồi nguyên niệm thản nhiên nói. Diệp gia gia chủ ra khỏi thành, chắc đi tìm bản tông Diệp gia. Nạp Lan Mộc Tuyết nhất thời khẩn trương. Tiểu sư đệ, chúng ta nhanh chạy đi. Ta còn có chút việc. Vân Phi Dương cười nói. Không thể chạy. Diệp Vô Thanh lặng yên rời đi, hắn không có ý định ngăn cản, ngược lại rất chờ mong thực lực trợ thủ tên này đi tìm sẽ mạnh bao nhiêu đây. Sau khi đột phá đến khai khiếu kỳ, tuy Vân Phi Dương đánh một trận cùng chiến thí chi thần, nhưng không có chân chính bạo phát, cho nên bức thiết hy vọng tìm được đối thủ thực lực không tệ thống khoái đánh một trận. Đương nhiên, nếu như hóa thần cảnh khuy thiên kỳ, Vân Phi Dương vẫn có tự tin so chiêu một chút, nếu như tới hóa thần cảnh đại viên mãn thì cũng chỉ có thể chạy trốn. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 993 hợp tác vui vẻ. Lê Trưởng Quỹ truyền tin tức đến Đan Tông, Dược Vạn Chăn biết được con rể Trầm Gia Chân Đức xuất hiện. Vội vàng xuống núi, càng không ngừng chạy tới, cuối cùng sau hai ngày đi vào Hà Trạch Thành. Vừa mới vào thành đã nghe được tin đệ tử Cuồng Tông Vân Phi Dương kém chút diệt Diệp ra. Tên đệ tử Cuồng Tông này vẫn rất phách lối. Dược Vạn Chăn lắc đầu, lúc này tiến về đan phường. Hắn cũng mắt thấy Vân Phi Dương biểu hiện xuất sắc trong thi đấu thiên tài, nhưng lại không để trong lòng. Dù sao, chỉ là đệ tử nhất lưu tông môn, so với con rể siêu nhất lưu Trầm gia mình sắp gặp thì như trên trời dưới đất. Tông chủ Đan Tông hiển nhiên sẽ không nghĩ tới, Vân Phi Dương hắn xem thường cũng là chân đức xuất, mà chân đức xuất cũng là Vân Phi Dương. Ta kháo! Mau nhìn, đây không phải Đan Tông tông chủ hả? Sao hắn tới Hà Trạch Thành? Đại nhân vật đó nha! Mọi người nhận ra Dược Vạn Chăn trong lòng rung động thật sâu. Mặc dù Đan Tông chỉ là nhất lưu tông môn, nhưng tinh thông luyện đan địa vị hoàn toàn không thua gì siêu nhất lưu. Bây giờ, Đan Tông tông chủ xuất hiện trong thành trì quy mô trung đẳng tự nhiên nhấc lên oanh động to lớn. Dược Vạn Chăn tiến vào đan phường, trong lời Lê trưởng quỹ biết được Chân công tử ngủ lại khách sạn, lại vội vã bước đi. Dược tông chủ đi rất gấp, muốn làm gì đây? Mọi người khó hiểu, cũng mang theo hiếu kỳ theo sau. Rất nhanh, Dược Vạn Chăn đứng trước một khách sạn, chắp tay nói: "Đan tông tông chủ, Dược Vạn Chăn bái kiến Chân công tử." Lời vừa nói ra, võ giả xung quanh đều trừng to hai mắt. Tông chủ Đan Tông, một tông môn có thể so với siêu nhất lưu vậy mà biểu hiện cung kính, chẳng lẽ trong khách sạn có đại nhân vật? Đột nhiên, rất nhiều võ giả nhớ tới lời đồn trên phố, Đan Tông tông chủ buôn bán siêu cấp hồi nguyên đan với con rể Trầm gia, người đó gọi Chân Đức Xuất. Chân công tử, Chân Đức Xuất. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Trầm gia, một siêu nhất lưu thế lực, ngay cả tiểu thần chủ cũng kiêng kỵ, khó trách đại nhân vật như Đan Tông tông chủ đến đây bái kiến lại biểu hiện kính sợ như thế. Võ giả giống bọn họ, ngày thường gặp được lão đại nhất lưu tông môn đã kinh sợ, bây giờ trong khách sạn có con rể siêu nhất lưu Trầm gia, phần rung động có thể nghĩ. Dược tông chủ. Nhưng vào lúc này trong khách sạn truyền ra âm thanh: "Ta ở lầu 2 giáp tử hào, lên đây đi." Thanh âm ẩn chứa lực lượng nào đó khiến mọi người có cảm giác vui sướng. Quá lợi hại. Vẹn vẹn âm thanh đã ẩn chứa một thuộc tính cực mạnh, thực lực con rể Trầm gia này khẳng định phi phàm. Dược Vạn Chăn đứng dậy tiến vào khách sạn, sau khi hắn tiến vào, rất nhiều võ giả bắt đầu nghị luận. Không hổ là con rể siêu nhất lưu Trầm gia, dù Đan Tông tông chủ đến cũng phải tự mình đến đây gặp. Nhân vật lớn như thế xuất hiện tại Hà Trạch thành quả thật khiến người ta chấn kinh. Cũng không biết Chân công tử có thể đi xuống để cho chúng ta may mắn mắt thấy chân dung hay không. Trong khách sạn, Dược Vạn Chăn đến lầu 2 đứng trước gian phòng giáp tử hào. Mà khi hắn chuẩn bị gõ cửa lại nghe tiếng nói truyền từ bên trong: "Dược tông chủ, mời vào." Két. Cửa phòng tự động mở ra. Dược Vạn Chăn cất bước tiến vào, chỉ thấy một người trẻ tuổi mặc áo bào trắng tướng mạo vĩ ngạn ngồi trước bàn trà, hiển nhiên chính là Chân Đức Xuất. Đương nhiên, cũng là Vân Phi Dương, hắn giả bộ thành công tử ca thế ra, nhẹ nhàng vung tay áo nói: "Dược tông chủ, mời ngồi." Dược Vạn Chăn chắp tay, xin lỗi nói: "Lão hủ tới chậm, còn mời Chân công tử đừng trách." Nhận được tin tức, hai ngày chạy tới đã rất nhanh, nói như vậy chỉ là khách sáo đơn giản. Vân Phi Dương cười nói: "Để Dược tông chủ chạy đến Chân mỗ cũng có chút thất lễ." Hắn cũng xem nói lời khách sáo. Dược Vạn Chăn ngồi xuống, nói: "Nghe nói Chân công tử tính bán 10.000 bình siêu cấp hồi nguyên đan." "Không sai." Vân Phi Dương gật đầu. Tự mình xác minh, trong lòng Dược Vạn Chăn vẫn chấn động. Loại đan dược hiệu quả nghịch thiên này rất được võ giả ưu ái, lúc trước mua 500 bình đã sớm bán hết. Nếu như có thể được 10.000 bình tuyệt đối có thể kiếm một vố lớn. Dược Vạn Chăn áp chế tâm tình kích động, hỏi: "Chân công tử, về giá tiền?" Vân Phi Dương ngắt lời: "Dược tông chủ, ta không thích quanh co lòng vòng, nếu như ngươi cảm thấy một bình 500 linh thạch không thích hợp, ta có thể đi tìm thương hội khác." Dược Vạn Chăn vốn đang có ý có kẻ mặt cả nói ngay: "Chân công tử, 10.000 bình siêu cấp hồi nguyên đan, ta đan phường nguyện lấy 500 linh thạch một bình thu mua." Nói đùa. Đan dược nghịch thiên như thế, một khi mua lại chuyển tay bán đi cũng 1.000 linh thạch trở lên, lợi nhuận cao đến 50%, khẳng định không thể thoát tay. Vân Phi Dương cười không nói. Thực ra hắn cũng biết, dù mình muốn 600 linh thạch đối phương cũng sẽ đồng ý. Tính toán một phen. Người ta cũng có cơ nghiệp khắp tiểu thần giới có. 500 thì 500, chờ sau này giá cả xào cao hơn thì nhắc lại giá. Ngoài khách sạn, thời khắc rất nhiều võ giả đang nghị luận, Dược Vạn Chăn và một nam tử tướng mạo anh tuấn đi ra. Đường phố nháy mắt lặng ngắt như tờ. Mọi người thấy Vân Phi Dương, nhận định hắn là chân đức xuất, trong lòng âm thầm cả kinh. Không hổ là đại nhân vật, thấu phát khí chất cũng không phải người phàm tục có thể so sánh. Đây là một loại tâm tính của con người, dù Vân Phi Dương hiện tại mặc áo rách, bọn họ cũng sẽ cảm thấy rất có cá tính. Ngược lại, nếu như không có Dược Vạn Chăn làm nền, không có người biết thân phận của hắn, mặc dù toàn thân nạm vàng cũng chỉ bị nhận định như hàng ngũ Diệp Phong của Diệp gia. Vân Phi Dương theo Dược Vạn Chăn tiến về đan phường, trên đường đi, trong ánh mắt rất nhiều võ giả không không lộ ra tia kính sợ. Trang bước đến cảnh giới tối cao, đó là trang bước trong lúc vô hình như thế này. Đan phường. Vân Phi Dương vung tay lên lấy ra 10.000 bình đan dược cực phẩm phủ đầy phòng tiếp khách. Lê trưởng quỹ thấy thế, nhất thời hoa mắt quáng mắt, hô hấp có chút gấp rút. Đan dược nhịp thiên này bán rất chạy, một bình 1.000, 10.000 bình cũng là 1.000 vạn linh thạch ạ. Dược Vạn Chăn cũng bị kinh hãi, thầm nghĩ. Nếu bán hết những đan dược này có thể nhận được lợi nhuận nửa năm của cả đan phường. Vân Phi Dương cười nói. Dược Tông Chủ, mời nghiệm thu. Dược Vạn Chăn khoát khoát tay. Lão Hủ tin chân công tử, không cần nghiệm thu. Dứt lời vung tay lên, lấy ra 5 không gian giới chỉ, nói. Chân công tử, trong không gian giới chỉ đều có 100 vạn linh thạch, mời nghiệm thu. Vân Phi Dương thu vào Phi Dương Đại Lục, cười nói. Ta cũng tin tưởng Dược Tông Chủ, tin tưởng Đan Tông. Nói thì nói như thế, nhưng linh hồn đã dung nhập Phi Dương Đại Lục, đổ giới toàn bộ linh thạch ra, bắt đầu kiểm kê. Xoát xoát. Linh thạch như mưa rơi xuống. Ngọa tào. Nhiều như vậy. Bọn người La Mục vừa vặn ra khỏi trận pháp, khi bọn hắn nhìn thấy linh thạch như mưa rơi xuống nhao nhao trừng to mắt. Xác định số lượng 500 vạn, Vân Phi Dương chắp tay nói với Dược Vạn Chăn. Dược Tông Chủ hợp tác vui vẻ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 994 kế hoạch Vân Phi Dương. Sau khi bàn xong sinh ý của siêu cấp hồi nguyên đan, Vân Phi Dương hỏi thăm có tìm dược tài mình trước đó yêu cầu. Lê trưởng quỹ không có để hắn thất vọng. Vội vàng lấy rất các dược tài được truyền từ đan phường khác. Còn không ít. Có hơn 10 bộ. Lê trưởng quỹ. Vân Phi Dương dò hỏi. Những dược liệu này bao nhiêu linh thạch, ta mua hết. Lê trưởng quỹ vừa muốn mở miệng, lại bị Dược Vạn Chăn chen ngang. Chân công tử, nếu công tử vừa mắt những huyền giai dược tài này thì cứ cầm lấy. Tính tặng không. Hơn 10 phần huyền giai dược tài giá hơn 10 vạn linh thạch hoàn toàn không cách nào so sánh với lợi nhuận khi bán 10.000 bình siêu cấp hồi nguyên đan. Vân Phi Dương cười nói. Không tốt. Dược Vạn Chăn chân thành nói. Đan dược thần kỳ như thế, chân tông tử có thể toàn quyền trao cho đan tông ta buôn bán, đưa chút huyền giai dược tài cũng phải. Lão nhân này nhìn như phóng khoáng nhưng này câu toàn quyền trao tặng đan tông T, A, B, U, O, nơ bán lại cất xấu huyền cơ. Vân Phi Dương tự nhiên hiểu rõ, hắn cười nói. Dược tông chủ đã khách khí, chân mố không từ chối, mà siêu cấp hồi nguyên đan này cũng chỉ có đan phường mới có thể bán. Đã lấy không? Thì sẽ cho một hứa hẹn. Dược Vạn Chăn vui mừng không lộ sắc. Nói, chân công tử, nếu về sau còn cần dược tài gì cứ tới lấy. Chỉ cần có thể ổn định nguồn cung cấp để trở thành đại diện duy nhất bán món hàng hoa này, hy sinh chút dược tài không quan trọng. Vân Phi Dương nâng cằm nói, dược tông chủ nói thế, ta còn thực thiếu khuyết mấy loại dược liệu đây. Dược Vạn Chăn cười nói. Chân công tử mời nói, chỉ cần đan phường ta có, tuyệt sẽ đưa tới cho ngươi đầu tiên. Vân Phi Dương nói. Quý phường có thất thải ngọc liên và cửu liên thảo. Nụ cười Dược Vạn Chăn ngưng kết. Thân là một cao giai luyện đan sư, hắn đều biết hai loại dược liệu đều đến địa giai. Cái này, Dược Vạn Chăn dầu dĩ nói, không dối gạt chân công tử, ta đan phường cũng có vài gốc hai loại địa giai dược tài này, nhưng giá trị. Nói đến đây thì ngừng. Địa giai dược tài khi hữu uy ra linh thạch, chí ít vượt qua 100 vạn, đưa cho hắn khiến Dược Vạn Chăn đau lòng. Vân Phi Dương cười nói, Dược tông chủ chân mố nguyện lấy giá gấp đôi mua hai loại dược tài địa giai. Thất thải ngọc liên và cửu liên thảo là hai tài liệu chủ yếu để luyện chế đột phá đan, đừng nói gấp đôi, coi như gấp ba, hắn cũng muốn mua. Dược Vạn Chăn hơi cân nhắc, nói, mời chân tông tử đợi thêm mấy ngày, lão hủ bảo người đưa tới. Được. Vân Phi Dương chắp tay nói, vậy làm phiền Dược tông chủ chân mố xin cáo từ trước. Dược Vạn Chăn vội vàng đứng dậy đưa tiến, đợi tiến hắn rời đi, vội vàng phân phó Lê trưởng quỹ đi thăm dò các kho thuốc của đại đan phường, tìm kiếm hai loại địa giai dược tài. Rời khỏi đan phường, Vân Phi Dương trong ánh mắt của mọi người về đến khách sạn thi triển trận pháp, khôi phục khuôn mặt, lặng yên không một tiếng động từ bay ra cửa sổ. Nhảy qua mấy khu nhà thì đi vào một gian phòng của khách sạn khác. Đồng thời đóng vai hai nhân vật cũng rất mệt mỏi. Bất quá, Vân Phi Dương lại rất vui vẻ bởi vì không chỉ có kiếm lời 500 vạn linh thạch còn tìm được dược tài luyện chế đột phá đan. Thưu! Linh niệm hắn khẽ động dung nhập Phi Dương đại lục cũng đi vào quân doanh ngoài Hạ Lan Thành tìm Gia Cát Cẩm. Gia Cát Cẩm cả kinh nói, để cho binh lính linh tộc ta huấn luyện hấp thu 500 vạn linh thạch. Vân Phi Dương ngồi trên ghế dựa, bắt chéo hai chân, cười hỏi. Không được sao? Được. Gia Cát Cẩm nói, những năm nay huấn luyện 100 vạn binh lính linh tộc, bình quân thực lực đã đạt đến Vũ Hoàng, mà từng người đều là ma vũ song tu, cũng tăng linh hạch thành thuần linh hạch. Có 500 vạn linh thạch. Gia Cát Cẩm có tự tin có thể trong thời gian nhanh nhất chế tạo ra một đại quân 100 vạn linh tộc có thực lực càng mạnh. Vân Phi Dương nói, 500 vạn chỉ là bắt đầu, ta sẽ lần lượt đưa tới càng nhiều linh thạch, giúp nàng trong thời gian ngắn nhất chế tạo ra một đại quân 100 vạn phá toái cảnh. Đại quân 100 vạn phá toái cảnh. Gia Cát Cẩm ngạc nhiên. Nếu quả thật có một ngày này thực lực đại quân linh tộc mình thống lĩnh tuyệt đối mạnh hơn đại quân kiếp trước thống lĩnh trên thần giới mấy lần. Đương nhiên, Vân Phi Dương theo sát đi tới kéo nàng vào lòng cười nói, hiện tại quan trọng hơn vẫn là đề bạt tu vi của nàng. Đã quen tên này chiếm tiện nghi, Gia Cát Cẩm không phản kháng, chỉ nói, ta không có hứng thú quá lớn đối võ đạo. Đó là vì nàng cảm thấy thiên phú võ đạo mình kém cỏi, tu luyện rất phiền phức. Vân Phi Dương cầm trong tay một khỏa đột phá đan, nói, có nó, có thể giúp nàng giải quyết phiền toái này. Mấy canh giờ sau, Gia Cát Cẩm được Vân Phi Dương phụ trợ thuận lợi đột phá đến chân long kỳ tầng 9, mà bởi vì tu luyện nghịch thiên quyết nên ăn đến 5 viên. Thế nào? Vân Phi Dương cười hỏi, rất giật mình à. Cảm thụ được tu vi cùng lực lượng cường đại hơn trước kia, Gia Cát Cẩm giật mình khó nói nên lời. Vân Phi Dương cũng không lưu lại vuốt ve an ủi Gia Cát Cẩm, mà tìm tới Liễu Nhu và Lương Âm tiếp tục luyện chế đột phá đan. Đáng tiếc, thất thải ngọc liên chỉ còn lại có 2 mảnh, đi qua mấy canh giờ luyện chế thu được 100 khỏa đột phá đan thì xong. Sư đệ, Liễu Nhu chỉnh lý đan dược, nói, nhiều đột phá đan như vậy, chàng định xử lý như thế nào? Vân Phi Dương trầm ngâm một hồi nói, để binh lính linh tộc Gia Cát Cẩm huấn luyện ăn hết. A, Liễu Nhu ngạc nhiên, nhưng rất nhanh ý thức được điều gì. Sư đệ, chàng trước để bọn La Mục phục dụng, sau để binh lính linh tộc phục dụng, đến cùng có dụng ý gì? Vân Phi Dương nói, ta muốn nhanh chóng chế tạo thế lực thuộc về mình, có tư cách đặt chân tại tiểu thần giới. sau khi đột phá đến khai khiếu kỳ, hắn đã có tư cách đánh một trận với cường giả hóa thần cảnh Khuy Thiên Kỳ, cho nên chế tạo thế lực đã trở thành mục tiêu hàng đầu. Quả nhiên như thế. Liễu Nhu lẩm bẩm. Nàng đoán được. Vân Phi Dương phân chia các đan dược đã được luyện chế tốt thành từng viên còn nhỏ hơn hạt gạo, lần nữa đi vào trong quân doanh, sau đó để cho một phần nhỏ binh lính phục dụng. Hô! Trên diễn võ trường, sau khi 1.000 binh lính phục dụng đột phá đan cảnh giới nhanh chóng tăng vọt, trong chớp mắt đã đột phá vũ thần bước vào vũ thần đại viên mãn. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ dùng 10 khỏa đột phá đan. Nói cách khác, chia nhỏ đột phá đan, một khỏa đủ để cung cấp 100 người từ vũ hoàng đột phá đến vũ thần đại viên mãn. Đây quả thực ngưu bức đến nổ tung. Vân Phi Dương cười, cười rất vui vẻ. Muốn đặt chân tại tiểu thần giới, mình cường đại cũng vô dụng, nhất định phải có một đám thủ hạ thực lực không tầm thường. Nếu như tuyển chọn tỉ mỉ, nghiêm ngặt huấn luyện toàn bộ 100 vạn binh lính linh tộc đều có tu vi phá toái cảnh, thậm chí hư không cảnh mới thật sự ngưu bức. Ngươi là hóa thần cảnh đại viên mãn. Không có ý tứ, ta gọi ra 10.000 binh lính ma vũ song tu cũng đạt tới hư không cảnh đến đánh với ngươi, không đủ thì thêm 10.000. Ngươi là cường giả chí tôn cảnh, lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Rời núi lấp biển. Thật tốt, ca cầm 10 vạn hư không cảnh đến đánh với ngươi, không đủ, thì 20 vạn, 50 vạn ngàn, 100 vạn cùng tiến lên, không tin chơi không chết ngươi. Ngươi là thiên tôn cảnh cường giả. Được, ngươi ngưu bức, chờ ta đem toàn bộ 100 vạn binh lính linh tộc đột phá đến hóa thần cảnh, hoặc cao hơn, lại đến đánh với ngươi một trận. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezit Phong chương 995 lão tử rất nam nhân. 3 ngày sau, trên không Hà Trạch Thành đã bình tĩnh trở lại, đột nhiên bộc phát ra khí thế mênh mông khiến nội thành võ giả rung động. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu liền thấy hai đạo hồng quang chậm chậm rơi xuống, đợi ánh sáng tán đi, hiển lộ ra hai trung niên tướng mạo nghiêm nghị. Khí tức thật mạnh. Đây tuyệt đối là cường giả hóa thần cảnh. Đám người sợ hãi. Nhưng vào lúc này, Diệp gia gia chủ Diệp Vô Thanh cũng rơi xuống. Hiển nhiên, hai cường giả hóa thần cảnh là cao thủ hắn mời đến từ bản tông Diệp gia. Hai vị thúc bá. Diệp Vô Thanh nói. Đây là thành trì ta đời đời ở lại, Vân Phi Dương cũng xém chút diệt nhất tộc ta ở chỗ này. Hai người, một người gọi Diệp Hưng Phong, một người gọi Diệp Hưng Hải, chính là dòng chính đời thứ hai trong bản tông Diệp gia. Bọn họ lấy Hưng làm chữ lót, cao hơn một bối so bối chữ vô của Diệp Vô Thanh. Đám người âm thầm giật mình. Diệp gia gia chủ vậy mà lại có hai thúc bá đạt tới hóa thần cảnh, sao chưa từng nghe nói qua. Xoát! Nhưng vào lúc này, một tên võ giả chi nhánh Diệp gia chạy tới, hành lễ trước ba người, nói. Gia chủ, tiểu tử kia chưa rời đi, còn ở trong khách sạn. Còn ở đây. Diệp Vô Thanh nắm quyền đầu, ánh mắt âm sâm nói. Rất tốt, rất tốt. Nói rồi chắp tay nói với hai người bên cạnh. Hai vị thúc bá, xin rửa sạch nhục nhã cho tiểu chất. U, V, K, W, W, M. Nam tử gọi Diệp Hưng Phong nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt hiện ra khí thế bế nghệ thiên hạ, quát. Vân Phi Dương, lăn ra đây. Thanh âm dập dờn trong thành tràn ngập áp lực cường đại làm cho sắc mặt mọi người đột nhiên khó coi. Bọn họ biết nếu âm thanh đối phương mạnh hơn chút, mình nhất định thổ huyết trọng thương. Hàm! Dược Vạn Chăn đang nhắm mắt tu luyện trong đan phường mở mắt. Nguyên niệm bao phủ, cả kinh nói. Dòng chính đời thứ hai Diệp gia làm sao tới đây? Hắn thường xuyên liên hệ cùng siêu nhất lưu tông môn nên nhận ra Diệp Hưng Phong và Diệp Hưng Hải. Chẳng lẽ Dược Vạn Chăn giống như ngộ ra? Diệp gia bên trong thành trì này là chi nhánh của bản tông Diệp gia. Nhất định là vậy. Dược Vạn Chăn lắc đầu. Cuồng Ngạo Thiên ơi, Cuồng Ngạo Thiên, đệ tử ngươi thật tìm đường chết, hôm nay xem như chọc ra phiền phức lớn. Hắn thấy Vân Phi Dương có bối phận rất nhỏ, tuy biểu hiện kinh diễm trong thi đấu thiên tài, nhưng quả thực không đáng giá nhắc tới khi đối mặt dòng chính đời thứ hai của siêu nhất lưu thế lực. Bất quá cũng lo lắng cho hai tên cao thủ Diệp gia, dù sao trong thành trì không chỉ có Vân Phi Dương còn có con rể Trầm gia. Không kiêng nể gì mà phóng thích khí tức, sau đó lớn tiếng ồn ào, nếu như quấy nhiễu người này chỉ sợ đến lúc sẽ khóc. Nguyên niệm dược vạn chăn bao phủ khách sạn chân công tử ở thấy hắn chậm chạp không xuất hiện, lẩm bẩm. Nhân vật như giống như chân công tử, chắc không sảnh đi để ý đến ăn oán thế tục đâu. Hưu! Đột nhiên, một bóng người bay ra treo giữa không trung, từ tướng mạo mà nhìn hiển nhiên chính là Vân Phi Dương đoạt song quan trong thi đấu thiên tài. A! Dược vạn chăn cười nói. Đối mặt hai tên cường giả hóa thần cảnh khuy thiên kỳ còn có gan đi ra, không hổ là đệ tử cuồng tung. Nói rồi hứng thú quan sát. Vân Phi Dương bay ra treo giữa không trung, hai tay ôm ngực cười nói. Chó nhà ai không khóa kỹ để chúng gọi bậy ở chỗ này vậy? Mọi người nghe vậy, khóe miệng kịch liệt run rẩy. Đối mặt cường giả hóa thần cảnh cũng dám nói năng lỗ mãng, năng lực tìm đường chết thật xứng với thân phận đệ tử cuồng tung. Trong ánh mắt Diệp Hưng Phong lóe lên một tia sát cơ, nói. Ngươi chính là Vân Phi Dương. Không sai. Vân Phi Dương ngạo nghễ đáp. Mọi người thầm bội phục, bởi vì đổi lại mình đối mặt hóa thần cảnh tuyệt sẽ không biểu hiện bình tĩnh cuồng ngạo như thế. Hừ. Diệp Hưng Phong lạnh lùng nói. Quả nhiên như nghe đồn, rất cuồng. Vân Phi Dương nói. Ngươi khen ta như thế, ta sẽ rất ngại ngùng a. Mọi người suýt nữa té ngã. Đại ca ơi, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được đối phương đang tỏa ra sát cơ sao? Diệp Hưng Phong lạnh lùng nói. Tiểu tử, cút ra khỏi thành, ta muốn để ngươi hiểu rõ hậu quả khi nhục nhã chi nhánh Diệp gia ta. Chi nhánh Diệp gia. Vân Phi Dương nói. Các ngươi là siêu nhất lưu người Diệp gia. Không tệ. Diệp Hưng Phong thản nhiên nói. Trời ạ, hai cường giả hóa thần cảnh lại là người của Diệp gia, một trong sáu đại siêu nhất lưu gia tộc. Không nghĩ tới Diệp gia chủ lại có hậu trường lớn như vậy. Mọi người không khỏi chấn kinh. Diệp Vô Thanh thì ngạo nghễ ưỡn ngực trong lòng cười lạnh. Tiểu tử, ta còn phải cảm tạ ngươi thật tốt. Trở ngại tộc quy của bản tông Diệp gia, hắn không thể tùy ý nói lung tung. Bây giờ, Vân Phi Dương nói ra, không có quan hệ gì với hắn để tin tức truyền đi. Gia tộc mình khẳng định sẽ để thế lực khác kiêng kỵ. Để cảm tạ, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Diệp Vô Thanh nói thầm, hai con ngươi lộ ra vẻ tức giận. Thật có lỗi. Vân Phi Dương nói. Con người của ta, sống cả một đời, hoặc dùng chân đi hoặc bay, chưa từng học qua cách cút ra ngoài như thế nào. Vậy đi. Hắn cười nói. Ngươi làm mẫu cho ta một lần xem làm sao cút ra khỏi thành. Mọi người triệt để lộn xộn. Biết rõ thân phận người ta lại còn dám nói thế, thật muốn chết. Đương nhiên. Bọn họ càng âm thầm cầu nguyện, Diệp gia cao thủ đừng tức giận, nếu không vỗ một trường xuống thành này của sợ sẽ phải giải thể. Tuy Diệp Hưng Phong tức giận, nhưng cũng biết nơi này là thành trì, hắn lạnh lùng nói. Nếu ngươi là nam nhân thì đừng nói nhảm. Xoát. Thân pháp lóe lên bay ra khỏi thành. Diệp Hưng Hải cũng bay theo. Hai người cũng không có để Vân Phi Dương vào mắt, cũng không lo lắng hắn chạy trốn. Diệp Vô Thanh cũng bay lên nhưng lại cười lạnh nói. Vân Phi Dương, nếu ngươi là nam nhân thì ra khỏi đánh một trận. Mẹ kiếp. Lão tử rất nam nhân. Vân Phi Dương thi triển thân pháp đuổi theo ra ngoài thành. Bên ngoài Hà Trạch thành 500 dặm có một hồ nước to lớn, tên Lôi Trạch Hồ. Giờ phút này, Vân Phi Dương đứng trên mặt hồ đối diện hắn, Diệp Hưng Phong ngạo nghễ đứng đó quần áo tung bay, uy vũ nói không nên lời. Có chút võ giả gan dạ lặng lẽ đi theo, đối với bọn hắn, có thể tận mắt thấy hóa thần cảnh cường giả xuất thủ là vinh hạnh lớn lao. Tiểu tử! Diệp Hưng Phong thản nhiên nói. Niệm tình ngươi là đệ tử cuồng tông, ta cho ngươi một cơ hội sống sót. Ồ! Vân Phi Dương hỏi lại. Cơ hội gì? Diệp Hưng Phong thản nhiên nói. Tự đoạn kinh mạch và đan điền. Kinh mạch và đan điền của võ giả là trọng yếu nhất, tự đoạn thì dược vật cũng rất khó khôi phục, tương đương với tự phế võ công. Phương pháp này không tệ. Vân Phi Dương nhìn về phía Diệp Vô Thanh, nói. Chờ một chút, ta cũng cho ngươi một cơ hội sống sót như thế. Diệp Vô Thanh quát lạnh. Tiểu tử, sắp chết đến nơi còn nói khoác không biết ngượng. Diệp Hưng Phong thản nhiên hơn. Ngươi cử tuyệt. Vân Phi Dương vung tay lên, thất thải hồng quang kiếm xuất hiện, quanh thân bộc phát ra chiến ý mãnh liệt, nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý. Diệp Hưng Phong lắc đầu. Vậy làm tốt giác ngộ phải chết đi. Hô! Quanh người hắn hiện ra chân long lực cuồn cuộn tinh thuần, cường độ bay lên đến ngàn trọng trở, sau đó hóa thành một thanh chiến kích. Siêu thần yêu nhiệt người làm e giết phong chương 996 nhường ngươi một chiêu. Quanh thân Diệp Hưng Phong tản ra chân long lực bàng bạc hóa thành chiến kích, thấu phát khí tức cường đại. Dược vạn chăn cả kinh hô. Chân long hóa khí quyết của người này đã đạt lô hỏa thuần thanh. Chân long hóa khí quyết. Độc môn vũ khí của Diệp gia có thể ngưng tụ chân long lực thành binh khí. Nghe nói tu luyện đại thành kết hợp thực lực có thể ngưng tụ ra địa giai binh khí. Nghe đồn, Diệp gia lão tổ đã tu luyện chân long hóa khí quyết tới đỉnh phong, ngưng tụ ra binh khí có thể sánh ngang thiên giai. Môn võ khí này thực có chút bá đạo, toàn bộ Diệp gia đều tu luyện. Tư chất thấp lĩnh hội mấy chục năm cũng có thể dựa vào vũ khí ngưng tụ ra binh khí hoàng giai. Tư chất không tệ, lĩnh hội nhiều năm có thể ngưng tụ ra binh khí huyền giai. Mà loại binh khí lấy chân khí võ giả thi triển ra hình thành ăn ý cực cao. Rất nhiều gia tộc siêu nhất lưu đều hâm mộ môn võ khí này. Hả? Vân Phi Dương nhìn chiến kích do chân long lực biến thành kinh ngạc không thôi. Chân khí thực chất hóa ngưng tụ ra binh khí. Lấy thuộc tính tự thân ngưng tụ ra vũ khí, hắn cũng đã gặp, nhưng phần lớn chỉ là hư vô mờ mịt. Lần đầu tiên nhìn thấy loại binh khí được thực chất hóa trước mắt như thế. Xoát! Diệp Hưng Phong vung chiến kích quanh thân tản ra khí thế mênh mông khiến mặt hồ dưới chân sôi trào. Thật mạnh! Chuôi chiến kích này khẳng định đạt tới địa giai. Mọi người kinh hô. Vân Phi Dương cầm cũng là địa giai, nhưng một tên hóa thần cảnh cầm một thanh địa giai chiến kích càng có lực trùng kích. Đệ tử cuồng tông này không có phần thắng khi giao đấu cùng cường giả như thế. Theo ta thấy, nhiều nhất chỉ 10 chiêu sẽ bại. 10 chiêu quá đề cao hắn, theo ta thấy, nếu cường giả Diệp gia muốn mạng hắn, một chiêu là đủ. Trong nhận thức của họ, Vân Phi Dương vừa bước vào hư không cảnh, đối mặt hóa thần cảnh thì giống như trứng gà. Diệp Vô Thanh nắm quyền, ánh mắt thấu phát sát cơ, trong lòng cười lạnh. Tiểu tử, cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn cũng chỉ có chịu chết. Xoát! Diệp Hưng Phong giơ chiến kích chỉ hướng Vân Phi Dương cười lạnh. Tiểu tử, tới đi, ta đứng ở chỗ này bất động, để ngươi đánh một chiêu. Trong ngôn ngữ thấu phát vẻ cao ngạo. Đây là khí thế cường giả hóa thần cảnh cần phải có. Nếu không, đối mặt hư không cảnh, biểu hiện thận trọng mới không bình thường. Để cho ta đánh một chiêu. Vân Phi Dương lắc đầu nói. Vẫn thôi đi, ta sợ một chiêu giết ngươi, truyền đi, người khác sẽ nói Vân Phi Dương ta khi dễ người. Ngọa tào. Tên này thật cuồng. Mọi người sụp đổ. cường giả hóa thần cảnh không muốn khi dễ ngươi, cho ngươi cơ hội xuất thủ một lần, ngươi cần phải thỏa mãn. Diệp Hưng Phong tức giận. Cuồng vọng, ngươi cho rằng bằng thực lực và binh khí ngươi bây giờ có thể tổn thương ta. Làm sao không thể? Vân Phi Dương cười nói. Diệp Hưng Phong cầm chiến kích đứng trên hư không, ngạo nghễ nói. Tới đi, hôm nay ta ngược lại muốn xem, một đệ tử cuồng tông nho nhỏ tổn thương ta như thế nào. Tốt! Vân Phi Dương nói. Ngươi nhất định để ta đánh một chiêu, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh, nhưng... Hắn hơi dừng lại. Nhìn về phía ngoài trăm dặm, nói. Ngay trước mặt nhiều võ giả, ta hy vọng, dòng chính Diệp gia như ngươi không nuốt lời. Diệp Hưng Phong lãnh đạm nói. Yên tâm, hôm nay ta đứng chỗ này để ngươi đánh một chiêu. Đối mặt hư không cảnh. Hắn có một vạn điểm tự tin. Diệp Hưng Hải ở bên cạnh cười nói. Vô chi, Phong ca đã tạo nên nửa bước thánh thể, đừng nói nhường ngươi một chiêu, coi như trăm chiêu, ngươi cũng không thể dung chuyển hắn. Nửa bước thánh thể. Mọi người trừng mắt. Dù Dược Vạn Trăn cũng hiện ra vẻ hoảng hốt. Tại tiểu thần giới, thân thể võ giả chia làm phàm thể, chân thể, linh thể, thánh thể và thần thể. Dưới tình huống bình thường, trải qua tố thể thối cốt, luyện tâm ba giai đoạn, võ giả có thể thối luyện thân thể đến chân thể. Trải qua chân long, khai khiếu, phân nguyên sẽ ngưng tụ ra linh thể, lực phòng ngự lần nữa đề cao. Còn về thánh thể, hiển nhiên cần trải qua ba cấp độ của hóa thần cảnh. Khuy thiên quy tông, niết bàn mới có thể ngưng tụ. Diệp Hưng Phong chỉ có cảnh giới hóa thần cảnh khuy thiên kỳ đã đạt tới cấp độ nửa bước thánh thể. Chỉ có một khả năng. Dược Vạn Trăn ngưng trọng nói. Người này trời sinh phòng ngự thân thể cực cao. Không sai. Diệp Hưng Phong từ khi ra đời, cường độ bắp thịt và kinh mạch đều viễn siêu phổ thông. Bây giờ tuy tu vi chỉ có khuy thiên kỳ tầng 1 nhưng lực phòng ngự là số 1 số 2 bên trong cùng thế hệ Diệp gia. Khó trách. Thái độ hắn cao ngạo nhìn xuống Vân Phi Dương. Nửa bước thánh thể. Vân Phi Dương lắc đầu. Tại phá toái cảnh tố thể kỳ, cường độ nhục thân của hắn đã đạt đến linh thể, sau khi được Cửu Long cấm trận băng hỏa lôi thối luyện đã sớm đạt tới cấp bậc chân thể. Nếu không, chỉ bằng vào thái hư bạch kim chiến giáp khó mà chống đỡ được bạo phát điên cuồng siêu việt cực hạn. Xem ra, ngươi rất có tự tin đối với thân thể mình. Vân Phi Dương cười nói. Như vậy, ta cũng sẽ dùng hết toàn lực. Diệp Hưng Phong lạnh nhạt nói. Tiểu tử, ta nghe nói, ngươi thi triển ra một loại thiên giai trưởng kỹ trong thi đấu thiên tài, tới đi, để ta xem một chú uy lực như thế nào. Vân Phi Dương lắc đầu. Đối phó gà mờ như ngươi không cần đến mức vận dụng loại trưởng kỹ kia. Mọi người sụp đổ. Một võ giả hư không cảnh nói một tên hóa thần cảnh cường giả là gà mờ, mẹ nó quá khôi hài. Xoát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương giơ trường kiếm, nói. Ta muốn xuất chiêu, ngươi chuẩn bị tiếp chiêu. Diệp Hưng Phong nói. Bớt nói nhảm, nhanh xuất chiêu. Vân Phi Dương không nói, chợt nhắm hai mắt. Thất thải hồng quang kiếm trong tay lóe ra ánh sáng màu sắc sặc sỡ. Có thể thấy được. Toàn bộ năm loại thuộc tính bên trong thân thể tên này đang rót vào trong thân kiếm. Cùng lúc đó thi triển ra cấm huyết tế, tóc đen trong nháy mắt hóa thành màu trắng bạc. Tuy Vân Phi Dương biểu hiện rất phách lối, nhưng vẫn nghiêm túc khi đối mặt một hóa thần cảnh. Hô! Kiếm quang lấp lóe bao phủ toàn thân, một cỗ kiếm ý lạnh lùng cuồng ngạo trong nháy mắt tràn ngập ra. Ông! Võ giả phía xa ngoài trăm dặm hiện ra vẻ kinh hãi khi cảm nhận được cỗ kiếm ý kia. Nhưng! Kiếm ý cuồng ngạo cũng không đình chỉ khuyết tán trong thời gian rất ngắn bao phủ trên không Hà Trạch Thành. Dù võ giả kiếm đạo hay võ giả khác cảm nhận được cỗ kiếm ý kia đều bị động dung. Diệp Hưng Phong cũng có chút ngạc nhiên. kiếm ý mãnh liệt như thế, người này chắc lấy kiếm chứng đạo. Keng, keng. Đột nhiên, kiếm ý bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, bội kiếm võ giả mang theo trên người nhao nhao ra khỏi vỏ, nhanh chóng tụ lại hướng Vân Phi Dương. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 997 kiếm hồn, pháp tướng, một kiếm. Được kiếm ý Vân Phi Dương dẫn sắt, kiếm trong phương viên vài trăm dặm đều ra khỏi vỏ bay tới. Số lượng đạt đến 100.000 chuôi. Nhưng không chỉ có kiếm. Lấy ven bờ lôi trạch hồ làm trung tâm thạch đầu, nhánh cây phương viên hơn 10 dặm xung con cũng được kiếm ý dẫn sắt mà trôi nổi lên. Thời gian cực ngắn. Trên khoảng không lôi trạch hồ phủ đầy vô số kiếm, cục đá, nhánh cây tựa như mây đen. Võ giả xem chiến nuốt một ngụm nước bọt, khi bội vơ cùng thạch đầu tụ tập cùng một chỗ hình thành khí thế vô cùng kinh khủng. Nếu như chính mình, đừng nói đối mặt, dù tới gần cũng không thể chịu đựng được kiếm ý tác động mà sẽ bị trọng thương. Dược Vạn Chân cũng kinh ngạc không thôi. Thân là cường giả hóa thần cảnh đại viên mãn, hắn thực khó tưởng tượng, một người trẻ tuổi khai khiếu kỳ sẽ bộc phát ra khí tức đáng sợ như thế. Khó trách có thể đoạt được hai lớp vô địch thi đấu thiên tài. Dược Vạn Chân khen. Đáng tiếc. Hắn lắc đầu. Thiên tài như thế, hôm nay sẽ bị dòng chính diệt ra diệt. Vân Phi Dương bạo phát khí thế tuy mạnh nhưng trong lòng Dược Vạn Chân, Diệp Hưng Phong muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Quanh thân Vân Phi Dương ngưng tụ ra từng chuôi lợi kiếm phát ra khí thế đáng sợ, Diệp Vô Thanh nhìn kinh hồn bạc vía. Không hề nghi ngờ. Nếu như người này thi triển chiêu này lúc ở Diệp gia, mình và tộc nhân chắc bị toàn diệt. Diệp Hưng Phong và Diệp Hưng Hải cũng hoảng hốt. Không nghĩ tới nhất lưu tông môn tiểu thần giới lại có đệ tử phát ra khí thế mà chỉ có thiên tài tộc mình mới có thể sánh ngang. Bất quá. Nghĩ đến thiên tài mạnh nhất Diệp gia, hai người nhất trí cho rằng, Vân Phi Dương quá yếu. Hô! Hô! Vô số lợi kiếm và đá được Vân Phi Dương ngưng tụ trên không theo nguyên niệm hắn khống chế hóa thành một thanh cử kiếm. Cùng lúc đó, thất thải hồng quang hiện ra từng đoàn thuộc tính màu đen cũng ngưng tụ thành hình người mơ hồ cao mấy trượng. Đây là Dược Vạn Chân cả kinh nói. Kiếm hồn. Hô. Nhưng vào lúc này, kiếm hồn nhẹ nhàng giơ tay lên, nắm chặt cự kiếm, cuồng bạo kiếm ý trong nháy mắt tràn ngập. Hô hô hô, nước trong lôi trạch hồ bị cuồng bạo kiếm ý lộng hành quấy rối, thế mà bốc hơi hơn phân nữa. Trời ơi, hồ nước đều bị bốc hơi, tên này xuất một chiêu khủng bố đến mức nào. Đám người thần sắc hãi nhiên. Cắt. Diệp Hưng Phong cười lạnh nói. Điêu trùng tiểu kỹ. Kiếm hồn cầm cự kiếm trong tay bạo phát khí thế rất đáng sợ đối với võ giả Hà Trạch Thành, nhưng chỉ bình thường đối với hắn mà. Đúng. Trước mặt cường giả hóa thần cảnh, Vân Phi Dương thi triển thức thứ hai của cấm vạn kiếm quy tông, vạn vật vi kiếm và triệu hoán kiếm hồn rất phổ thông. Nhưng kiếm hồn cầm kiếm, khóe miệng Vân Phi Dương hiện ra mỉm cười, chợt vận chuyển cuồng kinh trong thân thể bộc phát ra cuồng khí màu cam. Cùng lúc đó, ba loại thuộc tính băng hỏa lôi điên cuồng hiện lên hóa làm một thể cùng cuồng khí, trong nháy mắt ngưng tụ ra pháp tướng hơn 10 trượng. Kiếm hồn, pháp tướng. Hai quái vật khổng lồ đứng trên hồ lôi trạch phảng phất như thần minh không thể khinh nhờn rung động võ giả Hà Trạch Thành. Một khắc này, hô hấp bọn họ gần như dừng lại, trong ánh mắt lóe ra hoảng sợ kính sợ. Mà sau khi pháp tướng xuất hiện, Diệp Hưng Phong thủy chung lạnh nhạt khẽ nhíu mày. Nói thật, kiếm ý và cuồng khí lộng hành quấy rối để hắn ý thức được đối phương không đơn giản. Hừ! Diệp Hưng Phong cười lạnh nói. Khí thế có chút dọa người mà thôi. Vừa dứt lời đã thấy kiếm hồn cầm kiếm bước một bước hòa cùng pháp tướng làm một thể. Vù vù! Cả hai dung hợp. cuồng khí và kiếm ý tựa như hồng thủy gào thét bạo phát bao phủ phương viên vài trăm dặm. Xoát xoát xoát. Vô số cây cối bị hơi thở nhổ tận gốc bay lên, từng khỏa cự thạch to lớn cũng không có thể may mắn thoát khỏi bay lên. Không tốt. Chúng ta mau lui lại. Sắc mặt võ giả cách 200-300 dặm gần đó đại biến, bọn họ nhanh chóng rút lui đến trước Hà Trạch Thành mới dừng lại. Bọn họ đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy kiếm hồn pháp tướng cầm cự kiếm trong tay phát ra khí tức để người nhìn mà phát khiếp. Tên kia còn là người sao? Mọi người cả kinh. Dược Vạn Chăn trong thành cũng bị rung động. Lấy cảnh giới như thế bộc phát ra khí thế như vậy, tên này thật đáng sợ. Bi thảm nhất vẫn là Diệp Vô Thanh, hắn cách pháp tướng chỉ có mấy chục dặm, trong nháy mắt khí tức bạo phát bị chấn động phun ra máu tươi. Nếu không có hai cường giả Diệp ra trước người, hiện tại hắn chỉ sợ đã không đứng vững. Kiếm hồn pháp tướng cầm cự kiếm trong tay đứng trên hồ lôi trạch mang đến rung động khó có thể tưởng tượng. Trên mặt Diệp Hưng Phong cũng hiện ra một tia ngưng trọng, hiển nhiên đã ý thức được, một chiêu này có uy lực rất mạnh. Uy! Vân Phi Dương nói. Ta đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi thân là dòng chính Diệp gia, phải nói lời giữ lời, không thể tránh, không thể chạy nha. Thanh âm ẩm chứa chân long lực sập sờn trên không trung truyền vào tai mỗi võ giả. Tiểu tử! Diệp Hưng Phong nắm chiến kích cười lạnh nói. Tới đi, để ta nhìn uy lực một chiêu này. Khi nói chuyện, quanh thân ngưng tụ ra từng tầng phòng ngự bình chướng thực chất hóa. Thánh linh kết giới. Diệp Hưng Hải cả kinh. Không nghĩ tới Phong ca thi triển vũ khí phòng ngự địa giai cao phẩm. Xoát. Đột nhiên, Vân Phi Dương giữa không trung bước ra một bước. Hai tay cầm kiếm bổ về phía Diệp Hưng Phong quát, chém, vù vù. Cự đại pháp tướng nắm cự kiếm mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng chặt xuống. Tạch tạch tạch cự kiếm xẹp qua không gian truyền đến âm thanh chói tai. Cái gì? Dược Vạn Chăn đứng lên, trong ánh mắt thấu phát vẻ kinh hãi. Chỉ có đạt tới hóa thần cảnh đại viên mãn mới có lực lượng dung chuyển không gian. Vân Phi Dương chém xuống một kiếm để không gian gần như vỡ nát, quả thực kinh hãi vạn phần. Đồng dạng, Diệp Hưng Hải cũng đại biến. Không ngờ một tên gà mờ thi triển ra một kiếm có thể chém rách không gian. Không không, một kiếm này của Vân Phi Dương cũng không có chém rách không gian, nhiều lắm thì chỉ chém ra một vết nứt. Nhưng đã rất không tầm thường, dù sao, lấy thực lực như thế, có bao nhiêu người có thể làm được? Hô! Cự kiếm bổ xuống, không chỉ chém rách không gian, càng quấy nhiễu lôi trạch hồ để nước hồ điên cuồng xoay tròn hình thành nước xoáy to lớn. Nhưng Diệp Hưng Phong lại ngạo nghễ đứng dưới kiếm, trong lòng tuy rất ngưng trọng, nhưng trên mặt lại lộ vẻ khinh thường. Một kiếm này rất mạnh, nhưng muốn thương tổn ta, vẫn quá non. Hô! Đột nhiên, phòng ngự bình chướng ngưng tụ quanh thân Diệp Hưng Phong lần nữa cường đại lên, thân thể của hắn thấu phát thánh quang. Đây là thánh thể hiển hình. Cũng chứng minh Diệp Hưng Phong đã triệt để mở ra phòng ngự để chống cự một kiếm của Vân Phi Dương. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 998 hậu quả của trang bức. Pháp tướng băng hỏa lôi cuồng khí bốn loại thuộc tính ngưng tụ cấm vạn kiếm uy tông đệ nhị cảnh, vạn vật vi kiếm. Một kiếm này của Vân Phi Dương tuyệt đối là bạo phát có uy lực mạnh nhất ở cảnh giới trước mắt. Rốt cuộc mạnh cỡ nào trước mắt mà nói tuyệt đối vượt qua hư không cảnh đại viên mãn. Có thể dung chuyển Diệp Hưng Phong khuy thiên kỳ tầng 1 lại có nửa bước thánh thể hay không thì cần chém xuống mới biết. Bất quá! Một kiếm này của Vân Phi Dương bạo phát sự cường hãn làm rung động thật sâu rất nhiều võ giả. Quá mạnh! Thật đáng sợ! Khó trách người này đoạt liền hai quan trong thi đấu thiên tài sáng tạo kỷ lục trước đó chưa từng có. Nhưng! Đừng tưởng rằng! Quan chiến chỉ có võ giả Hà Trạch Thành. Cung điện lơ lửng trong nội thành tiểu thần chủ. tả sứ thông qua màn sáng thấy Vân Phi Dương thi triển một kiếm mạnh nhất. Hắn ngạc nhiên ca thán. Không nghĩ tới, một khai khiếu kỳ nho nhỏ có thể ngưng tụ ra kiếm khí cường đại như thế. Vân Phi Dương biểu hiện để ánh mắt tả sứ lóe lên một tia lạnh lùng, nhưng nghĩ tới Trầm gia bảo vệ hắn trăm năm chỉ có thể thu hồi. Tiểu tử! Hắn lãnh đạm nói. Nếu như ngươi không chết ở Diệp gia trăm năm sau sẽ chết trong tay lão hủ. Nhiệm vụ tả sứ tại tiểu thần giới là tìm kiếm dư nhiệt thần giới, Vân Phi Dương này có hiểm nghi lớn nhất. Oa! Trong Trầm gia Trầm Tiểu Vũ thấy Vân Phi Dương ngưng tụ ra một kiếm mạnh nhất cả kinh hô. Cha, một kiếm này rất mạnh. Không tệ. Trầm Lận Phong nói. Chí ít đạt tới 10.000 trọng chân long lực. 10.000 trọng. Trầm Tiểu Vũ giật mình. Nhiều như vậy. Hiện tại, cảnh giới nàng chỉ là hư không cảnh đại viên mãn chân long lực trong cơ thể cũng mới vừa vặn phá vạn. Đáng giận. Trầm Tiểu Vũ không cam lòng nói. Vừa mới bước vào khai khiếu kỳ vậy mà có thể bạo phát ra cường lực như vậy. Trầm Lận Phong lắc đầu. Đáng tiếc, dòng chính Diệp gia thi triển thánh linh kết giới lại kích phát nửa bước thánh thể, chỉ sợ lực lượng Vân Huyên rất khó làm bị thương hắn. Gia chủ Trầm gia để tiểu thần chủ đều kiêng kỵ, hắn cho lời bình, khẳng định nói trúng tim đen. Nhưng vào lúc này, phía trên màn sáng, pháp tướng Vân Phi Dương ngưng tổ vung cử kiếm cuối cùng chém vào phòng ngự kết giới. Ầm ầm. Tiếng vang đinh tai nhức óc giữa không trung truyền lại, nước lôi trạch hồ ầm vang nổ tung hình thành trụ nước trùng thiên. Tạch tạch tạch. Mặt đất cấp tốc giãn nứt, lan tràn trăm dặm. Phương viên trăm dặm lấy lôi trạch hồ làm trung tâm hoàn toàn đổ nát. Trong khoảng thời gian ngắn từ khi cử kiếm hình thành đến khi chém xuống, cảnh phong như họ đã bị hủy diệt. Càng kinh khủng là cự kiếm đánh xuống sinh ra cường thế khí lãng lan tràn vài trăm dặm, lan đến gần Hà Trạch Thành để tường thành kiên cố run rẩy. Khóe miệng rất nhiều võ giả kịch liệt run rẩy. Chỗ này cách trận chiến 500 dặm, nếu như đánh gần một chút, mình và cả tòa thành chắc bị tiêu diệt quá. Đương nhiên, hiện tại ánh mắt bọn hắn vẫn gắt gao khóa chặt phía trước, suy đoán. Một kiếm kia có thể làm bị thương cường giả Diệp gia hay không? Ông! Đột nhiên, pháp tướng ngưng tụ trên lôi trạch hồ tiêu tán, kiếm hồn hóa thành thuộc tính màu đen dung nhập vào thất thải hồng quang kiếm. Cự kiếm do vô số thanh kiếm ngưng tụ hoàn toàn tan vỡ, hóa thành ngàn vạn lưu quang, lui tán bốn phương tám hướng, rồi cùng nhau cắm trên mặt đất. Đương nhiên! Chắc không ai chú ý tới. Một đạo lưu quang cực nhỏ bay về phía Vân Phi Dương, rơi vào trong lòng bàn tay, bị hắn lặng yên không một tiếng động thu vào Phi Dương đại lục. Dư uy dần dần tán đi. Tuy Diệp Hưng Phong vẫn đứng lơ lửng giữa trời, nhưng trước ngực lại hiện ra kiếm ngân bắt mắt, máu tươi chảy ròng. Rát! Hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người không thể tin được. Một kiếm của Vân Phi Dương trực tiếp chém bị thương hóa thần cảnh. Trầm Lận Phong nhìn chằm chằm màn sáng, khó hiểu nói. Làm sao hắn làm được? Tuy một kiếm vừa rồi cường hãn, nhiều lắm thì có thể phá vỡ phòng ngự đối phương, làm sao lại chém bị thương? Phốc! Diệp Hưng Phong phun ra một ngụm máu, sắc mặt cực độ tái nhợt, hiển nhiên không chỉ bị ngoại thương còn bị nội thương rất nặng. Sao làm sao có thể? Trong ánh mắt Diệp Hưng Phong lấp lóe vẻ khó tin. Hưu! Đột nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn, thất thải hồng quang kiếm, xẹp qua kiếm mang sắc bén. Thương thế Diệp Hưng Phong nghiêm trọng, khó có thể tiếp nhận trạng thái phòng ngự mạnh nhất bị hóa giải đang ngây người, cho nên căn bản không có cách né tránh. Phốc! Thất thải hồng quang kiếm trực tiếp đâm xuyên ngực. Máu tươi từ mũi rơi xuống. Phong cả. Diệp Hưng Hải cả kinh hô to. Diệp Vô Thanh đứng cách đó không xa, vừa lấy lại tinh thần, trong mắt kém chút chừng rớt ra ngoài. cao thủ Diệp gia mình mời đến từ bản tông bị đâm xuyên ngực để hắn khó có thể tiếp nhận. Ngươi! Diệp Hưng Phong cố nén kịch liệt đau nhức trước ngực, sắc mặt dị thường dữ tợn, khí thế bế nghệ thiên hạ lúc trước sớm đã không còn sót lại chút gì. Vân Phi Dương đi tới, cười nói. Nửa bước thánh thể, dòng chính Diệp gia hóa thần cảnh chỉ là một rác rưởi ở trước mặt ta mà thôi. Một ý khác là, mẹ kiếp, đây chính là hậu quả khi trang bức trước mặt lão tử. Nếu như lúc trước, Vân Phi Dương nói phách lối cuồng ngạo, khẳng định làm cho mọi người xem thường. Nhưng bây giờ, một kiếm chém bị thương cường giả Diệp gia, võ giả Hà Trạch Thành đều cho rằng, hắn có tư cách cuồng ngạo phách lối. Hô! Nhưng vào lúc này, sau lưng bộc phát ra chân long lực khủng bố, Diệp Hưng Hải cấp tốc đánh võ quyết, phẫn nộ quát. Tiểu tử chết đi cho ta. Hô! Trong khoảnh khắc, một đầu cự long gào thét từ hư không xuất hiện, mở miệng lớn, nuốt Vân Phi Dương. Vân Phi Dương rút kiếm về, một tay bỗng nhiên giơ lên, hung hăng áp xuống quát. Phiên thiên thủ. Hô! Giữa không trung, một cự thủ xuất hiện đập tới cự long. Phiên thiên thủ cấp tốc ngưng tụ ra cũng không phải trạng thái mạnh nhất. Nhưng cảnh giới Vân Phi Dương đã đạt tới khai khiếu kỳ, thi triển ra uy lực khẳng định còn mạnh hơn trận chung kết lúc thi đấu thiên tài. Hô! Phiên thiên thủ mang theo khí tức hoang vu đập xuống trực tiếp chế trụ đầu cự long. Một khắc này, chân long Diệp Hưng Hải ngưng tụ dưới phiên thiên thủ yếu giống như một đầu rắn đáng thương. Lực lượng nhỏ yếu như vậy còn dám lấy ra, thật mất mặt xấu hổ. Bàn ta Vân Phi Dương khẽ nắm. Bành! Cự long bị phiên thiên thủ bóp nát, thân thể đột nhiên tiêu tán hóa thành vô hình, Diệp Hưng Hải phun máu. Tiểu tử chết cho ta. Vân Phi Dương một tay vỗ trong hư không, phiên thiên thủ to lớn, hung hăng đánh Diệp Hưng Hải xuống mặt đất, thân thể hãm sâu hơn 10 trượng. Bên trong Hà Trạch Thành, dù võ giả xem chiến hay dược vạn chăn đều trợn mắt hốc mồm khi thấy Vân Phi Dương thi triển trường ấm bóp nát cử long đập Diệp Hưng Hải như một con ruồi. Bịch! Diệp Vô Thanh thấy hai người trợ giúp mình mời đến bị Vân Phi Dương trà đạp dễ như trở bàn tay, hai chân mềm nhũn, sắc mặt trắng bệ co quắp ngã xuống đất. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 999, ngươi mới là nhân vật chính. Tuy Diệp Hưng Hải cũng là cường giả hóa thần cảnh khuy thiên kỳ tầng 1, nhưng bàn về thực lực, lại yếu hơn Diệp Hưng Phong. Huống hồ, nhục thân hắn chỉ đến linh thể. Cho nên tiếp nhận phiên thiên thủ, người không chỉ bị đánh xuống đất hơn 10 trượng, bắp thịt toàn thân vỡ nát, máu me đầm đìa. Võ giả Hà Trạch Thành thấy một màn này, thần sắc ngốc trệ, ánh mắt xuất hiện vẻ sợ hãi khi nhìn về phía Vân Phi Dương. Dòng chính Diệp gia đời thứ hai, cường giả hóa thần cảnh khuy thiên kỳ. Một người bị đâm xuyên ngực, thân chịu trọng thương, một người bị đập dưới đất, bắp thịt bại nứt. Đây là ngưu bức cỡ nào gì? Thật đáng sợ. Dược vạn chăn cũng bị rung động. Hắn cũng gặp không ít võ giả vượt cấp chiến đấu nhưng thường thường xuất hiện trong cùng cảnh giới. Tỷ như chân long kỳ chiến thắng khai khiếu kỳ chiến thắng phân nguyên kỳ, mà giống Vân Phi Dương lấy khai khiếu kỳ giải quyết hai hóa thần cảnh lại phi thường rung động. May mà Dược Vạn Chăn tận mắt nhìn thấy, nếu không, hắn quả quyết không tin. Cha! Trầm Tiểu Vũ nhìn chằm chằm màn sáng, khó tin nói. Làm sao hắn làm được? Vân Phi Dương cường hãn cũng rung động nàng. Trầm Lận Phong lắc đầu. Ta cũng không rõ. Diệp Hưng Hải bị trưởng ấm thiên giai mưu sát nằm trong dự liệu, nhưng hắn thủy chung không hiểu Diệp Hưng Phong nửa bước thánh thể sao lại bị một kiếm phá phòng ngự trọng thương. Trầm Lận Phong sẽ không nghĩ tới Vân Phi Dương thi triển vạn kiếm quy tông, lặng yên không một tiếng động ẩn giấu toái phiến hỗn nguyên càn khôn kiếm bên trong. Mặc dù chỉ là mảnh vỡ, Nhưng dù sao cũng từng là thần khí tối cường của thần giới, được các loại vũ khí cùng thuộc tính gia trì, phá phòng ngự Diệp Hưng Phong dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, Vân Đại Tiện Thần làm rất bí mật, dù cường giả như Trầm Lận Phong cũng không thấy. Nói thật, nếu không có toái phiến hỗn nguyên càn khôn kiếm vô cùng sắc bén, một kiếm cường thế vừa rồi chắc chỉ có thể phá vỡ phòng ngự, không cách nào làm Diệp Hưng Phong bị thương. Phốc! Thất thải hồng quang kiếm rút ra, máu tươi tách tách phun, sắc mặt Diệp Hưng Phong bị trọng thương càng dữ tợn. Bởi vì thương thế quá nặng, hắn đã không cách nào lơ lửng giữa trời, thân thể chậm chậm hạ xuống. Ầm ầm. Cuối cùng Diệp Hưng Phong ngã trên ven hồ Lôi Trạch, lần nữa phun ra máu tươi. Xoát. Vân Phi Dương bay xuống, một chân giẫm trên mặt hắn, đánh bại đối thủ rồi hung ác giẫm mặt trà đạp tự tôn là phong cách của hắn. Không thể nói quá phận. Phải biết, nếu như thực lực không bằng đối phương, kết cục hắn khẳng định cũng bị giẫm đạp tự tôn hoặc chết. Dòng chính Diệp ra. Vân Phi Dương ngạo nghễ nói. Không gì hơn cái này. Ngọa tào. Quá trâu. Mọi người bội phục đầu rạp xuống đất. Dám giẫm dòng chính gia tộc siêu nhất lưu, đồng thời hiện ra vẻ khinh thường, có đệ tử tông môn nhất lưu nào có thể làm được. Diệp Hưng Phong chừng muốn rách cả mí mắt, nhưng chỉ có thể bị Vân Phi Dương giẫm trên mặt, không có năng lực hoạt động. Vân Phi Dương. Hắn lửa giận ngập trời quát. Ngươi làm nhục ta cũng là nhục nhã Diệp gia. Xoát. Vân Phi Dương mãnh liệt nâng chân hung hăng đạp xuống. Lão tử nhục nhã Diệp gia ngươi đó. Hắn ghét nhất loại dòng chính gia tộc bị khi phụ thì lấy gia tộc mình để dọa người này. Xoát. Vân Phi Dương lần nữa đạp xuống, nói. Mẹ, không có Diệp gia, ngươi còn có thể sống đến bây giờ à? Xoát. Lão tử hôm nay để ngươi hiểu rõ, đi ra bên ngoài, đừng cho mình là đại gia, bởi vì lão tử sẽ không nuông chiều ngươi. Bành bành bành. Vân Phi Dương lại đạp thêm mấy cước. Mặt Diệp Hưng Phong bị giẫm vô cùng thê thảm, cách nhau một trời một vực với sự cường thế lúc trước. Rất nhiều võ giả và dược vạn trăn nhìn mà mắt muốn nhảy loạn. Trước mặt mọi người làm nhục dòng chính Diệp gia, không sợ Diệp gia xuất động người tu vi càng cao hơn trả thù à? Vân Phi Dương đương nhiên sợ. Nhưng trước đó dòng chính Diệp gia này quá phách lối, cho nên nhìn không được phải nhục nhã hắn một hồi. 3. Thống khoái xong, Vân Phi Dương xoay người, nhìn về phía Diệp Vô Thanh đã tê liệt trên mặt đất, nói. Ngươi mới là nhân vật chính. Nói rồi đi qua. Mời đến hai cường giả Diệp gia bị Vân Phi Dương đánh bại, mất đi hậu trường, Diệp Vô Thanh sớm đã bị dọa tứ chi bất lực. Giờ khắc này, hắn sốt cuộc minh bạch đệ tử cuồng tông cường hãn nhưng đã muộn. Vân Phi Dương đứng trước mặt hắn, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, phảng phất như một thần linh thật cao nhìn xuống một con kiến nhỏ yếu. Ở Diệp gia ta cho ngươi một cơ hội nhưng ngươi không biết trân quý. Vân Phi Dương nói. Mặt Diệp Vô Thanh xám như tro, run rẩy nói. Vân thiếu hiệp. Ta nguyện lấy thêm ra 200.000 linh thạch còn. Còn xin ngươi tha cho ta. Vân Phi Dương lắc đầu. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, tự đoạn kinh mạch và đan điền. Trong con ngươi Diệp Vô Thanh hiện ra vẻ hoảng sợ, có thể thấy được, hắn cũng biết tự đoạn kinh mạch và đan điền chẳng khác nào tự phế võ công. Mất đi võ đạo. Đâu có khác gì người chết. 3. Hai tay Vân Phi Dương chế trụ hai vai hắn, ánh mắt âm sâm nói. Ta tới giúp ngươi. Hô địa hỏa nóng rực trong nháy mắt xung nhập thân thể Diệp Vô Thanh đốt cháy kinh mạch hắn. A! Tiếng kêu thảm thiết sập sơn trên khoảng không Lôi Trạch hồ rồi truyền đến Hà Trạch thành. Rất nhiều võ giả nghe thấy, lông tơ toàn thân dựng đứng nghĩ thầm, gia chủ Diệp gia hiện tại nhất định rất thống khổ. Địa hỏa được hỏa long lực thối luyện, đốt cháy kinh mạch mang đến thống khổ, tuyệt đối sống không bằng chết. Rất nhanh, kinh mạch Diệp Vô Thanh bị đốt cháy khô héo, hắn sùi bọt mép, hôn mê. Hưu! Địa hỏa đi xuống. Trong nháy mắt bao phủ chân long hạt trong đan điền, Diệp Vô Thanh nửa chết nửa sống suy yếu thống khổ nói. Không! A! Địa hỏa bắt đầu đốt cháy chân long hạch. Cạch. Một lúc sau chân long hạch bị địa hỏa đốt cháy vỡ ra, cuối cùng vỡ vụn. Cuối cùng, kinh mạch và đan điền đều bị phế, mà bị địa hỏa bạo liệt phá hủy không khả năng chữa trị. Mất đi chân long hạch, mất đi tu vi, hiện tại Diệp Vô Thanh triệt để biến thành phế nhân, mà điều này còn tàn khốc hơn giết hắn. Tên này tìm đường chết. Nếu như không báo thù thành thành thật thật trong nhà, Vân Phi Dương sẽ không làm khó hắn. Đáng tiếc, hắn vẫn nuốt không trôi cục tức. Hết lần này tới lần khác đi tìm cao thủ Diệp gia đến báo thù, kết quả biến thành phế nhân. Vân Phi Dương đứng dậy, đi đến trước mặt Diệp Hưng Phong, một tay đặt trên vai hắn, nói: "Giao không gian giới chỉ ra cho ta." Nếu không... Hắn hơi dừng lại, nhìn Diệp Vô Thanh đã ngất đi, nói: "Kết cục sẽ giống như hắn." Diệp Hưng Phong là dòng chính Diệp gia, có ngạo cốt, ánh mắt của hắn lấp lóe lửa giận, nói: "Dòng chính Diệp gia không có hạng người ham sống sợ chết." Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezic Phong chương 1000 chân long hóa khí quyết. Thân là dòng chính siêu nhất lưu Diệp gia, Diệp Hưng Phong mặc dù bị đánh bại, bị giẫm tự tôn, nhưng vẫn có ngạo cốt, tuyệt không thỏa hiệp. Tốt! Vân Phi Dương nói. Ngươi không phối hợp, cũng đừng trách ta không khách khí. Hô! Địa hỏa trong nháy mắt xuất hiện, tràn vào trong thân thể Diệp Hưng Phong, bao phủ toàn bộ kinh mạch hắn, bắt đầu đốt cháy. Mẹ! Lão tử thích nhất tra tấn dòng chính đại gia tộc có cốt khí như ngươi. Dưới sự đốt cháy của địa hỏa, Diệp Hưng Phong cảm nhận được thống khổ Diệp Vô Thanh trước đó thừa nhận. Mà, bởi vì cảnh giới đạt đến hóa thần cảnh, nhiệt độ hỏa diễm cao hơn, hắn thừa nhận thống khổ còn mạnh hơn Diệp Vô Thanh. Diệp Hưng Phong nắm giữ nửa bước thánh thể kinh mạch và bắp thịt rất mạnh. Tiếp nhận địa hỏa đốt cháy cũng chỉ cắn chặt răng, không lên tiếng. Nhưng Vân Phi Dương một bên đốt cháy, một bên tiến hành công kích linh hồn khiến cho Diệp Hưng Phong khó có thể chịu đựng, phát ra tiếng kêu thảm tê tâm liệt phế. A, a, tiếng kêu thảm thiết truyền lại giữa không trung. Khóe miệng võ giả trong Hà Trạch Thành co giật. Dược Vạn Chăn lắc đầu. Đệ tử Cuồng Tông thật tìm đường chết, dám tra tấn dòng chính Diệp gia như thế. Qua nửa canh giờ tra tấn, ngạo cốt Diệp Hưng Phong bị địa hỏa dần dần phá nát, sau cùng chỉ có thể thỏa hiệp, giao ra không gian giới chỉ. Vân Phi Dương không tiếp tục tra tấn hắn, mà đi đến trước mặt Diệp Hưng Hải. Giao ra không gian giới chỉ. Diệp Hưng Hải thấy quá trình Diệp Hưng Phong bị tra tấn, biết rõ mình phản kháng, kết cục sẽ rất bi thảm, cuối cùng ngoan ngoãn giao không gian giới chỉ ra. Coi như thức thời. Vân Phi Dương thu không gian giới chỉ, quay người trở về Hà Trạch Thành. Đợi sau khi hắn rời đi, Diệp Hưng Hải kéo lấy thân thể trọng thương đi đến trước mặt Diệp Hưng Phong, đỡ lên, nói: "Phong, Phong ca, huynh không sao chứ?" Diệp Hưng Phong nắm quyền, ánh mắt lấp lóe lửa giận, nói: "Vân Phi Dương, chờ chết đi." Nói rồi được Diệp Hưng Hải nâng đỡ, vô cùng chật vật, vô cùng bi thảm rời đi. Một trận xung đột theo hai tên dòng chính Diệp gia ôm hận rời đi mà kết thúc. Nhưng rất nhiều võ giả biết, dòng chính Diệp gia chịu nhục nhã, Diệp gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, tin tưởng không cần bao lâu sẽ phái võ giả càng mạnh giết tới. Vân Phi Dương biểu hiện ra lực chiến đấu siêu cường, tuy chấn kinh rất nhiều võ giả, nhưng bọn hắn cho rằng đắc tội Diệp gia kết cục cũng chỉ có chết. Lúc này, nếu như đổi lại mình, khẳng định sẽ lập tức chạy trốn, có bao xa trốn bấy xa, như thế còn có khả năng sống sót. Nhưng, để rất nhiều võ giả sụp đổ. Vân Phi Dương trở về thành, vào khách sạn căn bản không có tính toán rời đi. Thật không sợ chết. Chẳng lẽ muốn chờ cao thủ Diệp gia giết tới? Vân Phi Dương dĩ nhiên không phải đang đợi cao thủ Diệp gia đến, mà đang đợi dược tài Dược Vạn Chăn. Đương nhiên, hắn biết thả dòng chính Diệp gia đi sẽ mang đến càng nhiều phiền toái, từ từ ập ủ một kế hoạch khác. Phi Dương đại lục. Vân Phi Dương tiến vào kiểm kê hai không gian giới chỉ. Không phải chứ? Tổng cộng mới hơn 10.000 linh thạch. Tốt xấu gì cũng là dòng chính Diệp gia, đường đường là cường giả hóa thần cảnh chỉ có một chút linh thạch như thế, Vân Phi Dương thật rất thất vọng. Cái này cũng không có cách nào. Diệp gia có không gian độc lập, thuộc tính bên trong mạnh hơn tiểu thần giới. Linh thạch không có trọng yếu đối với bọn hắn, ngày thường cũng sẽ không mang quá nhiều. Linh thạch không nhiều, dược tài không có một gốc, Vân Phi Dương tức giận muốn phá nát không gian giới chỉ. Hả? Đột nhiên, Vân Phi Dương vui vẻ bởi vì hắn tìm được một bản vũ khí từ trong không gian giới chỉ của Diệp Hưng Phong. Chân Long Hóa Khí Quyết. Vân Phi Dương lật bí tịch ra nhìn trang đầu vũ khí giới thiệu tỉnh ngộ. Khó trách, tên kia sẽ ngưng tụ ra chiến kích. Vũ khí này không tệ. Sau khi xem xong phần giới thiệu vũ khí, ánh mắt Vân Phi Dương thấu phát vẻ hưng phấn. Dựa vào thuộc tính tự thân ngưng tụ ra binh khí, thậm chí có thể đạt tới thiên giai, rất không tệ. Nếu để cho bọn La Mục tu luyện, ngưng luyện ra vũ khí thuộc về mình, lực chiến đấu khẳng định tăng bảo. Hai mắt Vân Phi Dương phát sáng. Bất quá, có chút thất vọng, trang đầu bản vũ khí viết không phải tộc nhân Diệp gia, không cách nào tu luyện. Nhu Nhi có lẽ sẽ phá giải được vũ khí này. Vân Phi Dương nhớ tới Liễu Nhu. Phủ thành chủ. Liễu Nhu ngồi trong đình đá, đọc qua Chân Long Hóa Khí Quyết. Loại vũ khí này có thể phá giải. Thần khí viễn cổ đại thần còn có thể bị đổi thành cấm thuật. Phá giải loại vũ khí này không có độ khó đối với nàng. Vân Phi Dương vui vẻ nói. Quá tốt. Bất quá. Liễu Nhu bổ sung. Muốn để bất kỳ ai cũng có thể tu luyện thì cần một quãng thời gian. Bao lâu? Đại khái một năm. Vân Phi Dương cười nói. Cũng chỉ một tháng, Nhu Nhi, sự tình phá giải vũ khí giao cho nàng. Liễu Nhu lườm hắn một cái. Có phải cảm thấy ta gần đây nhàn quá? Vân Phi Dương đi tới, ôm nàng áp tai cười nói. Vất vả. Nói rồi ôm vào trong phòng. Liễu Nhu vừa bực mình vừa buồn cười giãy xua. Giúp chàng phá giải vũ khí còn bị chàng chiếm tiện nghi. Ước chừng một canh giờ. Vân Phi Dương đi ra tinh thần vô cùng phấn chấn tươi cười rạng rỡ. Nhu Nhi, nếu phá giải loại vũ khí này, vậy quá thoải mái. Chế tạo thế lực đặt chân tiểu thần giới, thực lực chỉnh thể bọn La Mục và binh lính linh tộc phải được đề cao, mà cũng không thể thiếu binh khí. Chân Long Hóa Khí Quyết là thích hợp nhất. Một khi để bọn hắn tu luyện, lính ngộ đại thành, không nói ngưng luyện ra địa giai thiên giai binh khí, dù huyền hoàng cũng sẽ để thực lực tăng vọt. Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Hắn đã bắt đầu tưởng tượng, 100 vạn linh tộc, người người lấy thuộc tính tự thân ngưng tụ ra binh khí độc hữu của mình. 3 ngày sau, Vân Phi Dương dịch dung thành chân đức xuất lần nữa đi vào đan phường. Dược Vạn Chăn vui cười nghênh tiếp. Chân công tử, lão hủ đã tìm được thất thải ngọc liên và cửu liên thảo. Quả thật là tông chủ, hiệu suất rất nhanh. Vân Phi Dương cười nói. Dược tông chủ có bao nhiêu? Dược Vạn Chăn nói. Thất thải ngọc liên 3 cây, cửu liên thảo 2 gốc. Vân Phi Dương vui vẻ. Dựa theo số lượng này, mình có thể luyện chế 18 lần thu được 900 viên đột phá đan. Nhiều đan dược như vậy tuyệt đối có thể trong thời gian cực ngắn tăng thực lực chỉnh thể của 100 vạn binh lính linh tộc lên đến một cấp độ khủng bố. Dược tông chủ. Vân Phi Dương đè ép hưng phấn nói. 5 cây dược tài này, ta lấy 500 vạn linh thạch thu mua, có hài lòng không? Dựa theo giá thị trường, địa giai dược tài đại khái tại 50 vạn một gốc, lấy 500 vạn mua sắm quả đúng là giá gấp đôi. Dược Vạn Chân nói, Chân công tử là người hợp tác lớn nhất đan tông ta, dược mỗ không đồng ý giá cả như thế. Hắn giơ lên một ngón tay, nói, 100 vạn đã đủ. Tuy có chút đau lòng khi đưa cho Vân Phi Dương, nhưng chắc chắn sẽ không bán giá cao, 1 triệu là lý tưởng nhất. Tốt thôi. Vân Phi Dương nói, ta chối từ thì khách khí, vậy thì 100 vạn. Nói đùa. Có tiện nghi thể nào không chiếm.